Ta thực sự siêu hung. Chương 319, Đại Giới Thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Tiết đạo hữu, Bần đạo hoài nghi, Liễu đạo hữu cùng Mã đạo hữu rất có thể đã gặp bất trắc. Làm đồng bách lý cùng Tiết đạo hữu đám người thành công tụ hợp. Cũng chiếu theo đường cũ một lần nữa đi truy tìm Hạ Phàm thời điểm. Đáng tiếc, lẫn nhau truy xét thật lâu đều không thu được gì. Lại thêm Liễu Chính Phong cùng Mã Tu Lâm phương diện truyền âm ngọc phù chậm chạp không có phản ứng. Cái này để một đoàn người tâm đều chìm đến đáy cốc. Khi sắc trời ảm đạm xuống, đồng bách lý hắn nhóm cũng đã đình chỉ truy xét. Hắn nhóm truy tra không chỉ là Hạ Phàm, còn có Liễu Chính Phong cùng Mã Tu Lâm hạ lạc. Nhìn qua phương xa mênh mông vô tận Đại Mãng Sơn, đồng bách lý mặt âm tình bất định. Cuối cùng cắn răng nghiến lợi đem trong lòng mọi người lo lắng nói ra. Đồng đạo hữu, ngươi xác định người kia thật sử dụng thiêu đốt thọ nguyên liều mạng bí pháp sao? Xuất thân từ Bạch Vân Tông Tiết Minh Sơn thần sắc mặt ngưng trọng nói. Đương nhiên, nếu không đối phương lại như thế nào có thể nhất cử nghịch chuyển thế cục. Buộc chúng ta đều không thể không chật vật đào vong. Nói. Đồng Bách Lý còn cố ý móc ra pháp bảo của mình thất tinh tháp cùng kim sắc cây kéo biểu hiện ra nói. Dùng các vị nhãn lực không khó lắm nhìn ra hai thứ này pháp bảo phẩm chất. Trong đó cái này thanh hoàng giao cắt còn là bần đạo bản mệnh pháp bảo. Có thể nhìn xem bọn chúng tổn hại trình độ. Các vị liền hẳn phải biết một cái thiêu đốt thọ nguyên vũ thánh uy năng. Tiết Minh Sơn đám người thấy thế cũng không khỏi rơi vào trầm mặc. Cứ việc tại chỗ mọi người cũng không cùng thiêu đốt thọ nguyên vũ thánh có qua chính diện giao phong kinh lịch. Có thể cái này không có nghĩa là hắn nhóm không biết thiêu đốt thọ nguyên vũ thánh khủng bố đến mức nào. Tu sĩ cường đại ở chỗ thần thông cùng pháp bảo. Nếu là cùng đồng cảnh giới võ giả giao thủ. Tu sĩ thường thường đều có thể dựa vào thần thông cùng pháp bảo hạn chế thậm chí đánh giết đối phương. Nếu là thần thông cùng pháp bảo không có tác dụng, tu sĩ lại như thế nào hội là võ giả đối thủ? Tu sĩ có thể ngự không phi hành, võ giả có thể xúc địa thành thốn. Huống chi võ giả nhục thân cường hãn, đồng cảnh giới tu sĩ tại sức bền đều kém xa võ giả. Bất kể là chạy trốn truy sát đều là hơi kém một bậc. Suy nghĩ một chút Hạ Phàm. Hắn vừa bước vào vũ thánh cảnh giới không lâu. Kết quả như thường đem Tiết Minh Sơn đám người cho bỏ lại đằng sau. Cũng chính là tu vi cảnh giới tương đối cao đồng bách lý hắn nhóm có thể miễn cưỡng cắn Hạ Phàm. Sau cùng nếu không phải Liễu Chính Phong liều mạng suy yếu vận dụng thuấn tức vạn lý thần thông. Mang theo đồng bách lý cùng Mã Tu Lâm thuấn di đến Hạ Phàm phía trước mới chặn đường thành công. Nếu không đồng bách lý đám người căn bản đều đuổi không kịp Hạ Phàm. Đáng tiếc, hắn nhóm đều không có liệu đến Hạ Phàm hội không hề có điểm báo trước thiêu đốt thọ nguyên cùng mình liều mạng. Dù sao bất kể là tu sĩ còn là võ giả, Phàm là đến hắn nhóm người ở cảnh giới này cũng đã xem như chính thức đạp lên trường sinh tiên lộ. Không phải vạn bất đắc dĩ hoàn cảnh. Không có người biết tuyển trạch như thế phương thức cực đoan tự đoạn tiên lộ. Cái gọi là giang hồ càng già, lá gan càng nhỏ. Một cái có lấy trên vạn năm thọ mệnh người chỉ sống mấy ngàn tuổi thậm chí càng ít. Huống chi tương lai còn có quang minh tiền đồ. Cái này người như vậy sẽ cam lòng cùng người liều mạng sao? Có lẽ sẽ. Có thể cái này nhất định là đối phương tự biết rơi vào hẳn phải chết không nghi ngờ hoàn cảnh mới hội như thế. Người đều là có may mắn tâm lý. Nếu như đem đồng bách lý đưa thân vào trước đó Hạ Phàm vị trí. Hắn phải thừa nhận. Hắn vô pháp giống như Hạ Phàm như thế quả quyết thiêu đốt chính mình thọ nguyên liều mạng. Chỉ cần hắn còn sống, cho dù đến thời điểm đối mặt vây công, hắn cũng có thể liều mạng chạy thoát, cho dù trốn không thoát, lúc kia lại thiêu đốt thọ nguyên liều mạng cũng không muộn. Hết lần này tới lần khác Hạ Phàm lại khác, quản ngươi mọi việc, gặp một lần tình huống không ổn liền trực tiếp thiêu đốt thọ nguyên. Bệnh tâm thần a, chẳng lẽ hạ giới người lại hoặc là nói những giới khác vực người đều là như thế cực đoan sao? Đồng đạo hữu, người gặp qua thiêu đốt thọ nguyên vũ thánh còn có sống sót khả năng tới sao? Tiết Minh Sơn trầm mặc chốc lát nói. Sống, có lẽ có thể còn sống sót. Có thể người còn sống sót tất nhiên đều hội hình đồng phế nhân. Đồng Bách Lý trầm hấp hơi thở nói. Dù sao võ giả một ngày thiêu đốt thọ nguyên về sau. Toàn thân dựa vào làm ngạo khí huyết đều hội sinh ra to lớn thâm hụt. Đồng thời kinh mạch khiếu huyệt đều hội héo rút đứt gãy đổ sụp. Như cùng chúng ta tự bảo kim đan không khác. Bần đạo chỉ là có chút kỳ quái. Tiết Minh Sơn nhíu chặt lông mày nói. Kỳ quái. Đồng Bách Lý nghi ngờ nói. Chiếu theo đồng đạo hữu miêu tả. Đối phương thiêu đốt thọ nguyên khí huyết cử động quá đột nhiên quyết tuyệt. Cho nên, bần đạo rất hoài nghi. Đối phương phải chăng có thủ đoạn gì bù đắp phương diện này thiếu hụt. Bởi vậy mới dám không chút kiêng kỵ thiêu đốt chính mình thọ nguyên khí huyết liều mạng. Tiết Minh Sơn trực tiếp đem chính mình suy đoán nói ra. Tiết đạo hữu suy đoán xác thực có chút đạo lý. Đồng Bách Lý nghe vậy sắc mặt đều càng thêm âm trầm. Đúng thế, nếu như đối phương thật có bù đắp thiêu đốt thọ nguyên khí huyết phương pháp đâu. Thả hổ về rừng tính nghiêm trọng ai cũng rõ ràng. Bất quá, Tiết đạo hữu không cần phải lo lắng. Căn cứ chúng ta truy tung kết quả. Hiện nay đối phương rất có thể trốn vào Đại Mãng Sơn các yêu ma địa bàn. Mà hắn mặc dù là những giới khác vực người, nhưng cũng là nhân loại tu sĩ. Căn cứ các yêu ma tác phong làm việc, cho dù chúng ta bỏ qua hắn, Đại Mãng Sơn bên trong các yêu ma cũng không thể bỏ qua hắn. Đồng Bách Lý tỉnh táo lại đầu não nói. Ai, cho dù như thế, chỉ là bần đạo còn lo lắng một chuyện khác. Tiết Minh Sơn lắc đầu khẽ thở dài. Hiện nay Liễu đạo hữu cùng Mã đạo hữu khả năng gặp bất trắc. Đến thời điểm chúng ta lại nên như thế nào hướng Sung Hư Sơn cùng Huyền Hỏa Quan bàn giao đâu? Đồng Bách Lý vừa nghe đều rơi vào trầm mặc. Mặc dù Liễu Chính Phong cùng Mã Tu Lâm chết cùng bọn hắn không có trực tiếp quan hệ. Dù sao giết người là hạ phàm. Vấn đề ở chỗ chuyện này không có đơn giản như vậy. Đến thời điểm khó đảm bảo Sung Hư Sơn cùng Huyền Hỏa Quan hội mượn này làm khó dễ đến mưu đoạt lẫn nhau sớm đã phân phối xong hạ giới lợi ích. Thậm chí có khả năng hội đem một bộ phận trách nhiệm dẫn đạo đến Đồng Bách Lý thân bên trên. Ai bảo hắn là hành động lần này chủ đạo người. Hắn không chịu trách nhiệm người nào chịu trách nhiệm. Nếu như Sung Hư Sơn cùng Huyền Hỏa Quan biết rõ. Hạ phàm tại thiêu đốt thọ nguyên cùng bọn hắn liều mạng thời khắc. Đồng Bách Lý là cái thứ nhất không làm chống cự cản trở liền ném đi Liễu Chính Phong cùng Mã Tu Lâm đào tẩu người. Đồng Bách Lý tất phải hội khó từ tội lỗi. Tính toán thời gian, hai tông cứu viện nhân thủ đều nhanh đến. Đồng Bách Lý đều phải cẩn thận suy nghĩ một chút sau này thế nào cho ra cái hoàn mỹ giải thích. Nhưng mà lẫn nhau đều là ngàn năm lão hồ ly. Có một số việc là rất khó che giấu người. Tiết đạo hữu đám người không nói. Đơn giản là hắn nhóm không có bất kỳ tổn thất nào. Không cần thiết cùng Đồng Bách Lý ở phương diện này sinh ra hiềm khích. Có thể người chết Sung Hư Sơn cùng Huyền Hỏa Quan tuyệt đối không có khả năng từ bỏ ý đồ, cách trương.